Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1826, tinh không thứ nhất thịt nướng. Người rốt cục trở về, quen thuộc ngữ khí, Bộ Phương gật gật đầu, chỗ ấy, không là người khác, chính là Nhân Hoàng Toại Nhân Thị, dùng sinh mệnh đang thủ hộ tổ tinh vô thượng Nhân Hoàng. Trong sơn động, đống lửa đang thiêu đốt, Bộ Phương trực tiếp xếp bằng ở bên đống lửa bên trên. Hồn thần bị trấn áp, ba vị Nhân Hoàng tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhõm lời. Chỉ ít, không có lần đầu tiên tới thời điểm như vậy kiềm chế, khác nhìn, hiện trong sơn động chỉ còn lại lão phu một cái. Này hai lão già kia, tại hồn thần bị trấn áp về sau, liền trực tiếp lưu lại một bộ phân thần, hóa thân đến tổ tinh trong, du lịch nhân gian qua, chờ sau đó lần trở về, không biết lại dẫn mấy cái em bé. Toại Nhân Thị ngồi tại bên cạnh đống lửa, sảng cười sang sảng nói rằng, hắn hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương trở về, không có vượt quá hắn dự liệu bên ngoài, bởi vì, lúc trước hắn đã cảm thấy Bộ Phương không tầm thường, căn cốt thanh kỳ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Tỷ như, hắn hiện tại liền nhìn không thấu Bộ Phương tu vi. Nơi xa, Tiểu Bạch cùng Độc Cô Vô Song cũng là đi tới. Nhà A, đều ngồi, bồi lão phu tâm sự. Toại Nhân Thị híp mắt cười. Không có hồn ma mang đến áp lực, hắn ngược lại trở nên có chút nhàm chán. Hồn ma không tấn công đánh địa cầu bích trướng, Toại Nhân Thị liền thịt nướng đều không đến ăn. Toại Nhân Thị nhiệt tình, nhượng Độc Cô Vô Song có chút không thích ứng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, đây cũng là một vị lão tiền bối. Khí tức cường hãn, so với hắn có thể phải cường đại nhiều. Là nhất tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ cường giả. Bộ Phương gật gật đầu, cùng Toại Nhân Thị cứ như vậy ngồi tại trước đống lửa. Tán gẫu, vẫn thật là nói chuyện tào lao. Tỉ như quy phàm 500 năm. Hành tẩu thế gian chứng kiến hết thảy, phục sinh về sau, mở quán ăn cảm ngộ, đạp biến tinh không chuyện lý thú. Chờ một chút, Độc Cô Vô Song lần thứ nhất biết, nguyên lai đại nhân thế mà cũng có thể nói nhiều lời như vậy. Tiểu Bạch cơ giới mắt nhìn lửa cháy chồng chất, kinh ngạc ngẩn người. Toại Nhân Thị có đôi khi nghe Bộ Phương giảng sự tình, hội vuốt râu cười to, có đôi khi cũng sẽ cảm xúc rất sâu gật gật đầu. Hắn kinh lịch tuế nguyệt, so với Bộ Phương muốn kéo dài nhiều. Rất nhiều chuyện, cảm ngộ so Bộ Phương còn muốn khắc sâu. Độc Cô Vô Song không có quấy rầy một già một trẻ nói chuyện với nhau. Thời gian đang trôi qua, trời tối, thiên lại sáng. Bộ Phương ngồi xếp bằng trong sơn động, rốt cục không nói gì nữa. Trong sơn động rất lợi hại yên tĩnh, chỉ còn lại có hỏa tinh tử bắn tung tóe thanh âm vang vọng. Sau một hồi, Toại Nhân Thị mới là du nhiên thở dài một hơi. Khó được tiểu tử ngươi có thể kiên trì nổi, kiên trì đi một con đường. Thật rất mệt mỏi, Toại Nhân Thị nói. Câu này thở dài trong, tràn đầy cảm khái. Hắn thân là Nhân Hoàng, đến nên trí cao vô thượng, lại cam tâm tình nguyện thủ hộ tổ tinh, dùng sinh mệnh thủ hộ. Tại hồn ma xâm lấn lúc, suýt nữa vẫn lạc, đây hết thảy, đều là bắt nguồn từ nội tâm của hắn bên trong kiên trì. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm một cái lắng nghe người, lắng nghe Bộ Phương kể ra. Hắn cũng không có năng lực trợ giúp Bộ Phương cái gì. Tán gẫu xong, Bộ Phương bắt đầu từ trong chữ vật không gian, lấy ra một phần nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn, ngược lại cũng không thể nói là phổ thông. Khí tức cường hãn nguyên liệu nấu ăn, có đại đạo thánh nhân tầng thứ. Khí tức yếu ớt, thậm chí như phàm nhân nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ Bộ Phương nấu nướng, sẽ không truy cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn cực hạn. Hắn tìm có thể nhìn vừa ý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần là nhìn vừa ý nguyên liệu nấu ăn, hắn đều sẽ lấy ra nấu nướng. Mà lại, khác biệt nguyên liệu nấu ăn phối hợp, cũng có thể va chạm ra không giống bình thường tia lửa. Nấu nướng mị lực, có lẽ ngay ở chỗ này. Bộ Phương lấy ra, là một cái đại đạo thánh nhân tầng thứ chim chân. Cái này chim chân rất lớn. Bộ Phương lấy ra giá gỗ nhỏ, cắm vào chim giữa hai chân, đem khoác lên hỏa diễm bên trên, bắt đầu thiêu đốt. Ôi, rốt cục lại có thể ăn được tiểu tử ngươi món ăn. Lão phu cái này có thể thèm mấy trăm năm, một thanh thịt không ăn à. Hiện tại rốt cục có thể no mây mẩy có lộc ăn. Toại nhân thị xoa xoa tay, một mặt chờ mong. Độc Cô Vô Song có chút im lặng. Cái này lão tiền bối cũng là tính cách thẳng thắn. Bộ Phương mặt không biểu tình, nấu nướng đứng lên, hắn liền nghiêm túc cùng nghiêm túc lời. Bây giờ hắn nấu nướng phương thức như trước kia hoàn toàn khác biệt. Không hề truy cầu cái gì hoa lệ kỹ xảo, càng nhiều là một loại tình cảm dung nhập. Hỏa diễm từng tấc thiêu nướng nguyên liệu nấu ăn. Này chim chân nhan sắc bắt đầu dần dần biến hóa, dầu nước từ nó chảy xuôi xuống. Dầu nước nhỏ xuống tại đống lửa trong, khiến cho hỏa diễm nhất thời đại thịnh, đột nhiên luồn lên. Bộ Phương chậm rãi chuyển động giá nướng, tốc độ đều đều, động tác không vội không chậm. Một cỗ mùi thơm từ đó tản ra, đây là một loại mùi thịt, một loại phảng phất vừa truyền tới, liền muốn quấn quanh đến đáy lòng loại kia mùi thịt, để cho người ta căn vô pháp tự kềm chế, vô pháp kềm chế tâm tình mình. Thơm quá. Toại nhân thị hét lớn một tiếng, mặt đỏ tới mang tai. Độc Cô Vô Song chấn động vô cùng nhìn lấy. Ha ha, không có ý tứ, quá kích động, thật sự là quá lâu không có ngửi được ăn ngon. Toại nhân thị cười nói. Hắn xoa xoa tay, bôi một thanh rear map, nước bọt đều nhanh chảy xuôi xuống tới. Bộ Phương khóe miệng vẩy một cái, động tác bất biến, thừa dịp dùng lửa đốt sức mạnh. Lấy ra thanh hoa từ bát cho toại nhân thị. Độc Cô Vô Song cùng Tiểu Bạch, chất thịt càng phát ra vàng rực, nồng đậm mùi thơm như tơ lụa đồng dạng quấn quanh ở chim chân bên ngoài. Bộ Phương tay run một cái, một thanh ngôi sao ngọn nguồn luyện chế dao găm liền hiển hiện. Dùng ngón tay cái đỉnh lấy dao găm phần lưng, chậm rãi rơi xuống, một khối thịt nướng bị cắt xuống, dầu nước rầm rầm chảy xuôi, quăng vào toại nhân thị mâm sứ trong. Toại nhân thị chính là không kịp chờ đợi cầm bốc lên thịt nướng, không để ý nóng, trực tiếp hướng trong miệng nhét. Nhét vào miệng trong nháy mắt, toại nhân thị liền ngây người. Cái này thịt nướng cùng bắt đầu ăn thịt nướng hoàn toàn khác biệt. Này róc rách chảy xuôi là cái gì? Là tình cảm, là một loại khó mà nói rõ tâm tình. Toại nhân thị ánh mắt mê ly, trong miệng nhai nuốt lấy thịt nướng, phảng phất hồi tưởng lại rất nhiều hình ảnh. Khi đó hắn vẫn là người thiếu niên, hành tàu tại tổ tinh bên trên, toàn bộ tổ tinh đen kịt một màu, mà hắn vì mang theo người thiếu niên thẳng tiến không lùi, vì tổ tinh mang đến trong đêm tối luồng thứ nhất ánh sáng. Thời gian lưu truyền, ngày xưa thiếu niên đã tóc trắng xóa. Toại nhân thị nhai nuốt lấy thịt nướng, thở dài một hơi, bất chi bất giác, hắn cũng đã sinh hoạt như thế năm tháng dài đằng đẵng. Rút ra sụt xịt cái mũi, đem Bộ Phương đưa tới hắn trong chén lại một khối thịt nướng nhét vào trong miệng. Bôi một thanh bóng mỡ rear map, trong lòng hạnh phúc không được. Lão phu thịt nướng kỹ thuật, so ra kém ngươi, dưới trời sao, ngươi thịt nướng xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, lão phu cam đoan. Toại nhân thị bôi một thanh ướt át khóe mắt. Bộ Phương bây giờ chủ nghệ trưởng thành thật sự là quá nhanh. Trước kia Bộ Phương có lẽ có thể nói chủ nghệ cao siêu, nhưng là đang nướng thịt một hàng bên trên, toại nhân thị còn có thể cùng sánh vai. Mà bây giờ, toại nhân thị cảm thấy mình còn là phụ trách ăn đi. Độc Cô Vô Song cũng ăn thịt nướng, cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Mấy trăm năm thời gian cùng Bộ Phương sinh hoạt chung một chỗ, cũng làm cho hắn cảm khái vạn phần. Tiểu Bạch nắm vuốt thịt nướng, mở ra cơ giới miệng, đem thịt nướng để vào trong đó. Đinh, Tiểu Bạch cơ giới mắt đột nhiên sáng lên, màu trắng sắt thép tựa hồ hiển hiện một vòng phấn nộn đỏ ửng. Tiểu Bạch cơ giới đập lên tay đến, tán thưởng thịt nướng mỹ vị. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, dùng dao găm tại chim trên đùi cắt lấy thịt, từng khối chim thịt đùi bị hắn cắt xuống, bày ở trong mâm. Theo hỏa hầu tiến bộ, chim thịt đùi cũng càng ngày càng mềm non cùng mùi hương đậm đặc. Toại nhân thị thỏa mãn vô cùng. Ba người ăn thập phần vui vẻ. Nhấm nháp mỹ thực chỗ toát ra khoái lạc. Là người thuần chân nhất khoái lạc. Ăn no sau, bộ phương lấy ra mỹ tửu. Cho toại nhân thị rót một ly. Ăn no thịt nướng, lại rót một chén rượu nhỏ. Toại nhân thị cảm thấy nhân sinh mỹ hảo. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ăn uống no đủ, bộ phương là bắt đầu đề cập trọng yếu đề tài. Hồn thần bị phong ấn đương nhiên. Tựa hồ muốn từ tổ tinh tìm về cái gì? Nhân hoàng có biết là vật gì? Bộ phương nghi hoặc, toại nhân thị đập đi một thanh ít rượu. Sờ sờ rìa mép, hồn thần muốn tụ tập viên mãn thân thể tài năng quay về thiên địa. Vậy ngươi cảm thấy hồn thần kém cái gì? Toại nhân thị nói, hồn thần một cái tay. Tại hỗn độn vũ trụ, nửa người dưới tại hư vô thành, thủ cấp, nửa người trên, còn có một cái tay tại hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma vũ trụ. Kém cái gì? Bộ phương nghi hoặc, thiếu tâm a, toại nhân thị lại là đập đi một thanh ít rượu. Quý phi nằm dựa vào trên mặt đất, hỏa quang phản chiếu lấy hắn mặt. Thiếu tâm, hồn thần thiếu tâm, bộ phương sững sờ, hồn thần đi vô tình đạo. Hắn cần tâm. Bộ phương nhíu mày, tâm là lực lượng ngọn nguồn, mặc kệ là vô tình, vẫn là hữu tình, đều là tại hữu tâm điều kiện tiên quyết, cho nên, hồn thần là không thể nào buông tha địa cầu. Toại nhân thị thở dài một hơi, vô tình lại như thế nào? Hữu tâm, tài năng vô tình, vô ý, này liền không có tình cảm, vậy liền vĩnh viễn không cách nào đạt đến đỉnh phong. Vô tình, cũng là một loại tình cảm. Toại nhân thị lời nói, nhượng bộ phương lâm vào trầm tư. Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng những thứ này, này hồn thần tâm ở địa cầu nơi nào. Những này, bộ phương cũng không biết. Có lẽ, hắn nên đi trên địa cầu tìm xem. Khác uổng phí sức lực, tìm không thấy, trừ phi hồn thần phục sinh về sau. Chính mình tìm đến, toại nhân thị tựa hồ nhìn thấu hết thảy. Bộ phương gật gật đầu. Không suy nghĩ vấn đề này nữa. Độc Cô Vô Song cùng Tiểu Bạch ngây thơ tại vừa ăn thịt nướng. Những vấn đề này, bọn họ cũng không xen tay vào được. Sau đó mấy ngày, bộ phương đều trong sơn động, nấu nướng đủ loại mỹ thực. Nhưng làm toại nhân thị cho khoái lạc, đều không muốn để cho bộ phương rời đi. Bất quá, toại nhân thị cũng rõ ràng. Bộ phương rời đi là xác định vững chắc sẽ rời đi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Rốt cục, tại một tháng sau, bộ phương mang theo Tiểu Bạch cùng Độc Cô Vô Song rời đi. Toại nhân thị đứng tại hắc động cửa vào, chắp lấy tay, nhìn lấy rời đi bộ phương, thở dài một hơi, lại phải bắt đầu không kịp ăn thịt thời gian. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, lại là mấy trăm năm thời gian quá khứ, mà giữa thiên địa bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng không giống nhau. Phảng phất phong tỏa hồn ma vũ trụ, lại một lần bắt đầu bạo động. Giữa thiên địa, lại hiện ra hồn ma bóng dáng. Năm đó bị hồn thần hiến tế 7 tôn tội ác đại hồn chủ. Bây giờ toàn bộ một lần nữa có tân nhân tuyển. Từng tôn hồn ma xuất hiện tại hồng hoang vũ trụ, hỗn độn vũ trụ, hư vô thành bên ngoài. Càng là có thật nhiều tiểu vũ trụ, bi thảm độc thủ. Bị hồn ma triệt để xóa đi. Hồn ma hết thảy đều là hồn thần tạo ra. Cho nên, dù cho hồn thần hiến tế 7 tôn tội ác đại hồn chủ, nhưng là hồn ma nhóm vẫn là lấy hồn thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ mục đích vẫn như cũ là phục sinh hồn thần. Hồn thần cũng là sở hữu hồn ma linh hồn. Một ngày này, Hàm Cốc Thiên Quan, trong vũ trụ lơ lửng một món ăn. Bây giờ chỉ còn lại có một thanh, tội lớn ngập trời lực lưu truyền, phảng phất hóa thành một đầu ngập trời ma đầu, đáng sợ khí tức, làm cho cả vũ trụ đều tại rung động. Ông, món ăn chung quanh, từng đạo trận pháp đều là bị tức hơi thở dẫn động, phát ra vô thượng uy áp, món ăn chung quanh, phảng phất hình thành một cái tròn trịa hắc châu tử, hắc châu bên trong hắc khí lưu truyền, đột nhiên, hóa thành một con mắt. Tinh mắt đỏ, băng lãnh nhìn thẳng ngoại giới, nhìn thẳng Hàm Cốc Thiên Quan.